Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, mèo, beta, Tiểu Tuyền, thời điểm Ngô Quản sự trở về ghế VIP số hiệu 732. Ninh Tiểu Nhàn vẫn ngưng mắt nhìn hội trường đưa lưng về phía hắn. Nhưng từ tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn, liền đoán là chuyện đã làm tốt, khóe miệng nàng vẽ ra nụ cười, thần kinh vẫn căng thẳng rốt cục thanh tĩnh lại. Quả nhiên Ngô Quản sự cười đến cực kỳ rực rỡ nói. May mắn không làm nhục mệnh, trưởng lão ghế nghị sĩ đã đem huyền thiên đạo quả đưa đi giám định. Trong khoảng thời gian này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nhất định sẽ không bị mua đi. Có câu trả lời này, tảng đá lớn trong lòng Ninh Tiểu Nhàn mới chính thức rơi xuống. Xem ra hứng thú của thiên thượng cư đối với huyền thiên đạo quả thật lớn. Như vậy kế tiếp dùng nó giao dịch đổi lấy thần kiếm. Tỷ lệ thành công sẽ không nhỏ rồi. Cưu Ma và Thất Tử đứng ở bên cạnh, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nói đến trên trận đấu giá, hình ảnh kia quá lửa nóng. Dùng tu vi tâm cảnh của bọn hắn đều có chút không đành lòng nhìn. Đây là nơi giúp người có tiền tùy hứng đưa giá lên xuống ảo ảo. Giá tiền Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã leo lên giá trên trời 3.900 vạn linh thạch. Đến lúc này, từng cái ghế VIP hô giá hoặc khách quý ở bên cạnh đều đứng một gã quản sự. Để bảo đảm trong tay bọn họ đúng là có nhiều tiền như vậy. Mà không phải tới kéo giá hàng lên, giá tiền như vậy đã là người bình thường chỉ có thể nhìn lên. Cho nên hiện tại trên trận ra giá chỉ còn lại có 6 nhà. Mấy nhà này, có địa vị lai lịch gì? Ninh Tiểu Nhàn lẩm bẩm hỏi. Ngô Quản sự đứng ở bên cạnh, cười cười, không đáp lời, nàng vốn cũng không tính toán hắn có thể trả lời. Giữ bí mật người mua là đạo đức hành nghề cơ bản nhất của thương hội. Hắn không tiết lộ cũng là lẽ thường, nhưng nàng cũng hiểu, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Bây giờ còn là bí mật. Nhưng sau khi ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, chỉ sợ tư liệu người mua đều bị người có trí tìm hiểu đạt được. Dù sao thần kiếm thiên giới sức nặng quá lớn, có điều cách tìm hiểu là đủ loại, mà chân tướng chỉ sợ phải mấy ngày mới có thể tra ra manh mối. 400.000 linh thạch sức mua mạnh cỡ bao nhiêu, cái khác không đề cập tới. Nàng chỉ biết là số tiền kia đã bằng nguồn thu vào 10 năm của một tông phái mô hình nhỏ. Đó là kết quả của việc không ăn không uống không tốn. Nếu như tính toán lợi nhuận mà nói, đại khái phải tích góp từng tí một trên trăm năm, hiện tại số tiền kia đã bị đập vào nơi này, chỉ vì một thanh vũ khí mà thôi. Cái thế giới này thật sự quá điên cuồng, nhưng tốc độ ra giá cũng đã thực sự chậm lại, hiện tại mỗi 10 đại khái mấy hơi thở mới có một, hai người kêu giá. Hơn nữa thường thường cũng sắp đến thời điểm đấu giá sư bắt đầu lên giọng đếm ngược. Lúc trước khi Ngô Quản sự chưa đi ra, ba người trong dạp đều lo lắng đề phòng, sợ mộc chùy trong tay đấu giá sư đông một tiếng mà đập vào trên bàn. Khiến thần kiếm này trở thành của người khác, may là tay chân thiên thượng cư cũng rất nhanh, nếu đã hứa với nàng phải trì hoãn quá trình đấu giá thần kiếm. Hiện tại phải vội vàng hành động. Cho nên lúc này có hai người bộ dáng giám định sư đột nhiên chạy vào giữa đại sảnh tầng thứ 7. Trên mặt khẩn trương nói chuyện mấy câu cùng đấu giá sư. Làm cho đấu giá sư cũng ngẩn ra. Đại hội đấu giá của Bạch Ngọc Kinh đã thật lâu không có xuất hiện tình huống như thế rồi. Đang tiến hành thì liên tiếp hai lần có nhân viên làm việc trên đường vào trận. Hơn nữa đều có liên quan đến chuyện bán ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Quần chúng trên trận nhất thời hăng hái bừng bừng, không biết lần này còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao thần kiếm này cũng không rơi vào trong túi mình. Nhìn náo nhiệt tất nhiên là không sợ lớn chuyện, mà mấy người mua trong dạp cũng liên tiếp cau mày, mơ hồ có chút sự cảm xấu. Quả nhiên sau khi đấu giá sư nghe xong, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, chuyển hướng nói lời xin lỗi cùng mọi người dưới đài. Mới trì hoãn giọng nói, vừa rồi giám định sư của thiên thượng cứ kiểm tra đo lường phát hiện. Phong ấn trên cái hộp kiếm giấu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm có hai lá bùa đã buông lỏng rồi. trưởng lão ghế nghị sĩ quyết định, đem món đồ đấu giá này mang ra phía sau đài trước. Do phù chú sư chế luyện bùa, ra cố một lần nữa. Chẳng qua là loại bùa này vẽ lên có chút phiền phức. Vì vậy tạm thời không bán ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Chờ sau khi gia cố xong lại tiếp tục tiến hành, thốt ra lời này, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người xem náo nhiệt đang xem cao hứng. Nào biết thiên thượng cứ lại làm thế này. Nhưng mà đồ trước mắt còn giữ ở trong tay người ta. Bây giờ không phải người ta muốn như thế nào thì như thế ấy sao? Có người thông minh nhìn thấu trong đó tất có chuyện bí ẩn. Chẳng lẽ là có người mua tạo áp lực với thiên thượng cư rồi? Cho nên mấy người mua lớn có quan hệ tốt cùng thiên thượng cư? Lập tức nhướng mày phái người về phía sau tìm người biết chuyện dò hỏi tin tức. Đáng tiếc huyền thiên đạo quả là thiên đại cơ mật, miệng của tất cả trưởng lão giống như vỏ chai đóng quá chặt chẽ. Ai cũng nại ra không ra nửa chữ. Nhưng dù như thế nào, tạm thời Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng bị mang xuống, thay vào đó là một bộ bao tay tuyết trắng. Theo đấu giá sư giới thiệu, đây là dùng Nam Hải Giao Sa, Thiên Tàm Ti cùng lưng ra phi liêm chế thành. Phi liêm là một loại dị thú kỳ lạ, thân như hươu nai, đầu như chim, trên đầu có sừng dài, đuôi rắn hoa văn báo, có thể cưỡi gió tập kích người. Bản thân phi liêm không có chỗ quá đặc biệt. Song dùng ra ngoài của nó luyện thành bao tay, pháp khí tầm thường đâm không được, nước lửa bất xâm, kịch độc cũng không thể tiến vào, hơn nữa có thể làm cho thân pháp người sử dụng càng thêm linh hoạt. Đồng thời có thể trong nháy mắt thả ra hai thần kỹ phong nhận đặc biệt của phi liêm. Vì vậy bị liệt vào một loại vũ khí, đối với đa số người tu tiên mà nói, nó xem như vật phẩm hết sức thực dụng, quan trọng nhất là bộ dạng cái bao tay này đại khái cũng xuất từ tay luyện khí sư nữ. Kiểu dáng thoạt nhìn thon dài rất khác biệt, mang theo trên tay khá có phong cách, từ lúc mấy tên giám định sư mới vừa chạy vào bên trong kia. Ninh Tiểu Nhàn liền biết đây là thiên thượng cư xuất ra mánh khóe vì bán ra kiếm mà câu giờ kéo dài. Trong lòng đã an tâm, bây giờ nhìn bộ dạng cái bao tay này, trầm ngâm một hồi lâu. Cũng tham dự cạnh tranh, dù sao tiền mặt trong tay nàng không đủ, nếu thiên thượng cư không muốn dùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đổi 4 viên huyền thiên đạo quả. Nàng cũng mua không được thanh thần kiếm, còn không bằng lấy tiền mua chút ít vật ưa thích, cưu ma và thất tử ở bên cạnh thấy nàng có tư có vị mà kêu giá. Trong lòng cũng thực bội lòng dạ của nàng lớn, thời khắc quan trọng trước mắt mà còn suy nghĩ món đồ dâu ria. Cái bao tay phi liêm cũng là tiểu tinh phẩm hiếm có. Đáng tiếc bị xếp hạng đấu giá sau khi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Mọi người lâu như vậy mới gặp thần khí, thấy được nó nhất thời có một loại cảm giác vô vị đần độn. Ngày tiếp theo ra giá cũng thưa thớt, Ninh Tiểu Nhàn liền không khách khí. Ra giá hai lần, cũng đem nó kéo lên hơn 30 vạn linh thạch, lúc này cùng nhau ra giá còn có 3-4 người mua. Nàng lại cảm thấy tựa hồ có người âm thầm gây sự với mình. Lấy bộ dạng cái bao tay này mà nói, giá trị sẽ không vượt qua 50 vạn mới đúng, nhưng nàng mới ra giá 2 lần, ghế VIP số 1019 cũng lập tức cùng ra giá. Hiện tại cái bao tay đã tiếp cận mức giá trong lòng của nàng. Nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp đem giá tiền kéo đến 50 vạn linh thạch. Đối phương quả nhiên cũng theo vào đến 53 vạn linh thạch. Thú vị, người này quả nhiên là hướng về phía nàng. Kỳ quái chính là, sao đối phương biết nàng ngồi ở trong rạp số 732? Ninh Tiểu Nhàn híp híp mắt, suy nghĩ, chẳng lẽ là thiên thượng cư để lộ tin tức, nàng kế tiếp không chút do dự kêu thêm 2 lần giá. Ghế VIP số 1019 thấy nàng ra giá sảng khoái. Cũng không nghỉ, tiếp tục cùng vào, cho nên nàng đem giá tiền cái bao tay phi liêm xào đến 80 vạn linh thạch. Sau đó pass, vật này nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu đối phương thích đối nghịch cùng nàng, như vậy cứ làm cho cái bao tay nát ở trong tay đối phương được rồi. Ninh Tiểu Nhàn gọi Ngô quản sự nói, cái người trong dạp này dường như đối nghịch với ta. Nói không cần phải nói hết, người thông minh có thể hiểu hết ý. Quả nhiên trên mặt Ngô quản sự vẻ không hài lòng nói. Cái này, bên trong thiên thượng cư chúng ta cũng là ngư long hỗn tạp. Hắn và Ninh Tiểu Nhàn lợi ích nhất trí, tất nhiên sẽ không bán nàng. Những người khác trong thương hội như thích trưởng lão thì khó mà nói. Hắn nói thế là không loại bỏ thương hội có nội ứng để lộ tin tức. Ninh Tiểu Nhàn không vui nói, đổi lại ghế VIP cho ta. Mặt Ngô quản sự lộ vẻ khó xử nói, cái này, trước mắt ghế VIP khách quý đã đặt hết, trừ phi ngài nguyện ý ngồi ở trong đại sành. Thất tử bên cạnh linh cơ vừa động, chỗ ở của thủ hạ biện trưởng lão là ghế VIP số 927 đúng không? Ninh Tiểu Nhàn khen ngợi nhìn hắn một cái, tiểu tử này, đầu óc thỉnh thoảng còn biết huyền truyền. Ngô quản sự lúng túng nói, hôm nay khách quý quá nhiều, ghế VIP kia đã trả về cung ứng những khách quý khác. Coi như xong, nàng ấm ức nói. Cứ như vậy đi, ngồi ở trong đại sảnh ngược lại không tiện, cho dù có mặt nạ nhưng không che được thân hình, nàng không phải vẫn nhận ra đám người dư anh nam sao? Nàng có thể làm được, làm sao biết người khác không có bí pháp có thể nhận ra nàng? Dù sao khả năng thiên thượng cứ giúp nàng xuất thủ bắt được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm rất lớn. Nàng ở trong giáp cũng không sợ đối phương làm trò gì. Chỉ là cảm giác bị nhìn trộm như vậy cực kỳ khó chịu. Chỉ một lúc sau, có thị nữ gõ cửa đi vào gọi Ngô quản sự đi. Kế tiếp, lục tục mà kêu bán vài món đồ. Ninh Tiểu Nhàn thử thăm dò xuất thủ. Quả nhiên mỗi lần nàng kêu một giá, ghế VIP số 1019 cũng theo thật chặt vào. Hơn nữa trắng trợn làm toàn bộ không sợ nàng biết, trong nơi phát mại rất nhiều người hữu tâm. Liếc thấy ra hai người này trong ghế VIP coi như là đang đấu nhau. Ngoài buồn cười cũng không khỏi sợ hãi. Xem ra công phu giữ bí mật của thiên thượng cư cũng không hoàn toàn tốt a. Hai bên oan gia này làm thế nào phát hiện đối phương. Dù sao đối phương thoạt nhìn một bộ dáng tài đại khí thô. Ninh Tiểu Nhàn cũng bày ra một bộ nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Đông đập, tây đập. Nhưng mỗi lần ở nâng lên đến mức giá cao thì đồng thời rút lui tay. Nàng bắt lấy thời cơ vô cùng xảo diệu, ghế VIP 1019 xài 2-3 lần uổng tiền sau cũng đã có kinh nghiệm. Ra giá trở nên cẩn thận, rốt cục có một kiện đồ ra giá do dự một chút. Bị nàng bỏ vào trong túi. Như vậy, khoảng cách giữa trận Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tạm rời đi đã qua nửa canh giờ. Dưới đài quần chúng trông mong, đều có chút không nhịn được, may là đứng ở chỗ này, cũng là hào kiệt nhất đẳng hoặc hàng loạt tiên phái, làm không ra chuyện đánh trống gieo hò giữa trận, nhưng cũng đem sắc mặt giận dữ đều viết ở trong mắt. Hơn nữa mấy vị người mua lớn có ý chụp cho được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, lại càng mâu thuẫn trong lòng vô cùng, một mặt mong đợi thời gian kéo dài chút ít. Mình cũng từ những con đường khác tích lũy thêm chút ít tiền. Về mặt khác chỉ sợ chậm thì sinh biến. Trong lồng ngực sôi trào mọi tư vị đều chỉ có tự mình biết. Cách chương.